Tạc Đàm, chương 106, chiến lợi phẩm, gocchuyenaudio.com. Tử Hòa Biển Bức bị Tiêu Ngự liên tiếp đả kích làm cho nó nổi giận không thôi. Toàn thân biến thành màu đỏ hồng, tốc độ công kích cũng tăng lên nhanh chóng. Một phần cũng do hiệu quả chất động làm chậm lại trên người nó cũng đã biến mất. Phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự nhanh chóng thi triển ra phản thủ bối thứ. Cảm giác trên vai bị móng vuốt của Tử Hòa Biển Bức chạm vào một chút. Ảnh hưởng tới thi triển kỹ năng. Phản thủ bối thứ chỉ có 62, độ hoàn thành. Tử Hòa Biển Bức vẫn còn tới hơn 1.800 điểm huyết lượng. Nhưng Tiêu Ngự lại chỉ còn có 33. Một đòn dịch cốt ra tay. Trên đầu Tử Hòa Biển Bức hiện lên hơn 100 điểm giá trị thương tổn. Tiêu Ngự như một người đang đi dây làm xiếc vậy. Tùy thời có thể gặp nguy hiểm, chỉ cần Tử Hòa Biển Bức chạm cái móng vuốt của nó vào người. Tiêu Ngự có thể sẽ bị mất mạng, xem chừng các con khôi lỗi đã chạy ra xa, Tiêu Ngự cũng chuẩn bị chạy trốn. Tử Hòa Biển Bức có thể khám phá ẩn hình, cho nên Tiêu Ngự phải có một phương án chạy trốn chi tiết mới được. Nên chạy trốn đi thôi, Tiêu Ngự nghĩ ra một phương án, tràn ngập tin tưởng, Tử Hòa Biển Bức xoay người. Hướng Tiêu Ngự đánh tới, độn hình, dùng độn hình để ngăn cản công kích của Tử Hòa Biển Bức. Một kỹ năng đào thoát hiện ra, kế tiếp là một bình hạ cấp dược hoàn phong tốc, mở ra tật phong bộ, động tác hoàn thành liền mạch, mặc dù Tử Hòa Biển Bức có thể dò xét ẩn hình. Nhưng bất ngờ lại không đề phòng, nhất thời không kịp phản ứng, chờ khi nó phát hiện ra Tiêu Ngự chạy trốn. Muốn đuổi theo thì Tiêu Ngự đã chạy ra ngoài 10 mét. Hạ cấp dược hoàn phong tốc cùng với hiệu quả gia tăng tốc độ của tật phong bộ làm cho Tiêu Ngự cực kỳ nhanh nhẹn. Tốc độ thật kinh người. So với Tử Hòa Biển Bức thì nhanh hơn nhiều lắm. Tiêu Ngự nhanh chóng được bóng tối che chở. Tử Hòa Biển Bức đuổi theo không kịp. Truy đuổi một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể buông thả. Chạy ra hơn 100 mét. Tiêu Ngự triệu tập các khôi lỗi lại. Ngồi ăn bánh mì hồi phục huyết lượng, con Tử Hòa Biển Bức tốc độ hồi phục không nhanh cũng ý nghĩ Tiêu Ngự còn có cơ hội. Hắn xuất ra một tấm linh vân phù, còn có 6 tấm, cần bổ sung lực chiến đấu một chút. Sớm biết như vậy ta vừa rồi nên chiêu mộ thêm một ít khôi lỗi. Bất quá số lượng nhiều cũng vô dụng, dù sao huyệt động cũng khá hẹp, quá nhiều khôi lỗi cùng hoạt động. Ngược lại không thể phát huy ra lực chiến đấu cường đại được. 9 con là đủ rồi. Sau một lúc lâu, Tiêu Ngự đợi hồi phục hoàn toàn huyết lượng. Xuất ra 4 tấm linh vân phù. Tìm một ít thi thể con mộng yểm thanh bức. Hồi sinh nó làm khôi lỗi. 5 con khôi lỗi đỏ máu vừa rồi cũng đã hồi phục hơn phân nửa máu. Phải nắm chặt thời gian. Nếu không chờ con Tử Hòa Biển Bức kia đầy đủ máu trở lại sẽ không có cơ hội. Tiêu Ngự thầm nghĩ, mang theo đám khôi lỗi di chuyển lại con Tử Hòa Biển Bức. Không bao lâu sau, phát hiện ra bóng dáng con Tử Hòa Biển Bức ở chỗ cũ. Tiêu Ngự nhanh chóng chỉ huy đám không lỗi bố trí đội ngũ. Tiêu Ngự thì di chuyển tới khoảng 10 mét phía trước, hấp dẫn Tử Hòa Biển Bức, nhìn thấy người này còn dám tới Tử Hòa Biển Bức bạo nộ xông tới Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Sử dụng đông đảo khôi lỗi tấn công Tử Hòa Biển Bức. Từng đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên đầu Tử Hòa Biển Bức, làm cho nó hiện lên một đám giá trị thương tổn. Tốc độ hồi phục máu của nó thật nhanh. Tiêu Ngự nhìn huyết lượng của Tử Hòa Biển Bức, còn lại tới hơn 3.000. Hắn còn có cơ hội. Cựu hận của Tử Hòa Biển Bức đối với Tiêu Ngự rất cao. Cũng không để ý tới công kích của khôi lỗi. Không chút do dự đánh về phía Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tiếp đón nó. Chủy thủ trên tay phải nhanh chóng hung mãnh đâm tới. Tạc kích, phốc, đôi công cùng Tử Hòa Biển Bức. Tiêu Ngự bắn ngược ra ngoài. Nặng nề té xuống mặt đất. Độ hoàn thành 90, được tính một điểm liên kích. Tử Hòa Biển Bức hơi choáng váng một chút. Lại xông lên lần nữa. Tiêu Ngự nhanh chóng chỉ huy một con khôi lỗi khác đi lên che chắn. Móng vuốt của Tử Hòa Biển Bức hướng tới tiểu đệ của Tiêu Ngự. Một đòn phản thủ bối thứ ra tay. Độ hoàn thành không cao. Hơn 300 điểm số thương tổn mà thôi. con tử hòa biển bức này tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đều cực nhanh. Tiêu Ngự muốn phát huy ra 3 điểm liên kích như vừa rồi là khó có khả năng. May mắn là huyết lượng còn lại của nó cũng không còn nhiều lắm. Bị 9 con khôi lỗi bao vây tấn công một hồi. Huyết lượng chỉ còn lại có hơn 800. Con tử hòa biển bức này đã thấy không chống đỡ được nữa. Liền quay đầu muốn bỏ trốn. Con quái này cũng có chút thông minh. Bất quá Tiêu Ngự đã sớm đề phóng. 3 con khôi lỗi đã chắn đường thoát của tử hòa biển bức. 9 con khôi lỗi hướng tới nó vây quanh lại. Bao bọc chung quanh, con tử hòa biển bức hướng tới một trong các con khôi lỗi nhào tới. Muốn mở một đường máu, chỉ trong chốc lát đã giật tung con khôi lỗi đó thành từng mảnh nhỏ. Tiêu Ngự lòng đau xót không thôi, nhanh chóng kéo một con khác tới lấp lỗ hổng. Tử hòa biển bức dũng mãnh ngăn cản, thoáng cái lại giết một con khôi lỗi, nhưng trên đầu cũng toát ra liên tiếp thương tổn. Lúc con tử hòa biển bức chuẩn bị giết chết con khôi lỗi thứ 3 cũng là lúc nó không chịu được nữa mà không cam lòng hét lên một tiếng ngã ra mặt đất. Phù, Tiêu Ngự thở ra một hơi. Thật đúng là không dễ dàng. Rốt cuộc cũng giết chết được nó. Tiêu Ngự nhìn giá trị kinh nghiệm một chút. Đã lên tới level 12-37. Giết một con tử hòa biển bức lên tới 29, giá trị kinh nghiệm. Giá trị kinh nghiệm của con quái vật này thật nhiều. Tiêu Ngự kéo 7 con khôi lỗi còn lại ra ngoài. Đi tới bên cạnh thi thể tử hòa biển bức, tìm kiếm chiến lợi phẩm. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. 2 kim tệ, 2 kiện trang bị, ngoài ra còn một phương cách điều chế hoàn thuốc. Phát tài rồi, Tiêu Ngự thu kim tệ vào. Nhìn qua phương cách điều chế hoàn thuốc, là hạ cấp dược hoàn hồi phục ma pháp trong nháy mắt. Trước mắt trên thị trường còn chưa xuất hiện thứ này, mặc dù vô dụng với Tiêu Ngự nhưng lại có thể bán được giá rất cao trên thị trường. Không trách được sao hắn lại hưng phấn đến thế, còn lại 2 kiện trang bị phân biệt là hỏa pháp trang sức, phẩm chất, lam trang, phòng ngự 12, 15, tinh thần, 10, trí tuệ, 15, công kích ma pháp hỏa hệ, 3, yêu cầu cấp bậc 20, phong lôi ngọa, giải phong lôi. Phẩm cấp, tử trang, phòng ngự 20, 25, nhanh nhẹn, 20, lực lượng, 12, kỹ năng tật phong bộ, 1 cấp, tốc độ di chuyển, 6, yêu cầu đẳng cấp 20. Nhìn thấy phong lôi ngọa, Tiêu Ngự giật mình, đây là vật phẩm từ cấp 20 cực phẩm, gia tăng kỹ năng tật phong bộ 1 bậc, cái thuộc tính này khó có thể có được, tuyệt đối là đồ cực phẩm. Về phần hỏa pháp trang sức, chỉ bằng vào thuộc tính công kích ma pháp hỏa hệ 3, hẳn là có thể bán được không ít tiền. Giày này level 20 mới dùng được. Thật buồn, Tiêu Ngự mỉm cười, thu vật phẩm vào hành trang. Nỗi buồn bực vì 4 con khôi lỗi liên tục chết đã bị quăng lại phía sau rồi. Cách chương.